Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, hoành động, chương 486, hoành động ngày mai sẽ là nguyên đán. Bần đạo ở chỗ này chúc phúc các vị đạo hữu, thư hữu nguyên đán khoái hoạt, mỗi ngày khai tâm như ý, chuyện tốt thành đôi. Đương nhiên có lẽ là loại này xúc động cũng sẽ không làm thương tổn đến vệ tiểu bác. Cho nên kia kiên cường năng lực cũng không có khởi động. Hoàn hảo, đây là rừng rậm nguyên thủy bên trong. Nếu là tại trên đường cái lời nói, vệ tiểu bác chỉ sợ cũng muốn xấu mặt. Phải biết rằng, vệ tiểu bác tên kia chiều dài nguyên vốn là có chút phân lượng. Mặc dù nói không có theo thực lực tăng lên mà trở nên lâu càng thô. Nhưng ngạnh sau khi thức dậy kết quả chính là, vẫn tính chắc chắn quần bò phía trước bị đâm ra một cái lỗ thủng. Ân, đó cũng là nên có ý tứ. Tiếp cận vệ tiểu bác ra thịt thậm chí còn thân thể hiện tại cực kỳ cứng cỏi. Đừng nói thái đao, coi như là súng trường viên đạn đánh ở phía trên, chỉ sợ cũng phải khả năng sẽ bị văng ra. Vật kiêng ngạnh lên lời nói, đủ để thắng qua sắt thép. Được rồi. Vệ tiểu bác cũng không muốn quan tâm quá nhiều phía dưới của mình. Lập tức liền đem thanh xuân nước suối cái đế thu nhập đến trong vòng tay chứa đồ. Nhắc tới thanh xuân nước suối cái đế có một cái phiền phức. Vệ tiểu bác trước thông qua mảnh nhỏ liền cảm thấy, thì phải là nếu đem để vào vòng tay chứa đồ lời nói. Mặc dù là 10 ngày nửa tháng sau, lấy ra nữa, liền sẽ phát hiện. Một giọt thứ cấp thanh xuân nước suối đều không có sản xuất. Dựa theo vệ tiểu bắc suy đoán, đây trong vòng tay chứa đồ không gian độc lập, đại khái phải là thời gian trôi qua rất chậm nguyên do. Kể từ đó, đây thanh xuân nước suối cái đế nếu là để vào vòng tay chứa đồ, nhất định sẽ gặp được mảnh nhỏ giống nhau tình huống. Kể từ đó, vệ tiểu bắc đem bảo bối này thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Cũng sẽ cùng tại đã không có tiền lời. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là trước đem nông trường xây dựng lên đến. Đem để đặt tại trong nông trường, đợi cho trăm ngày sau, liền có thể đủ mượn từ quý như xuân hiệu quả đến chủng dưỡng vệ tiểu bắc cần thiết sinh vật. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc vốn định xử lý tất phương tâm đầu huyết. Khô lâu chim hồn châu sự tình cũng không khỏi không tạm thời bỏ xuống. Từ rừng rậm nguyên thủy bên trong tha cái đại quyền, liền muốn đi bãi đỗ xe lấy xe, có vệ tiểu bắc chưa tới gần bãi đỗ xe liền nhìn ra tới đường xuất hiện một cái cửa khẩu. Đây cửa khẩu hai bên đều chạm cầm trong tay tự động vũ khí quốc cảnh đội thành viên. Ân, quốc cảnh đội toàn xưng phải nước Hoa Hạ dân đội cảnh vệ. Chính là nước Hoa Hạ nội một chi trọng yếu lực lượng quân sự. Này chức trách phần đông. Chia làm nội vệ, biên phòng, phòng cháy, hoàng kim, nước và điện, xâm lâm ni giao thông, cảnh vệ tám cái thuộc loại, mà tại cửa khẩu hai bên quốc cảnh đội thành viên thì thuộc về nội vệ phạm vi. Chủ phải xử lý quốc nội đủ loại có chuyện xảy ra. Phối hợp cảnh thự bắt lấy trọng phạm vân vân. Chào ngươi, lúc này một chiếc từ bãi đỗ xe bên kia tới được kiệu nhỏ xe tại cửa khẩu trước bị ngăn cản. Một cái cảnh quan bước lên một bước, kính lễ tri hậu liền bắt đầu hỏi thăm tới tài xế đến. Đương nhiên cũng không chỉ có chính là Phượng Đầu Sơn bên này ra ngoài ô tô sẽ bị ngăn lại. Mà ngay cả người đi đường, thậm chí còn từ Thúy Hồ thành phố tới được ô tô. Người đi đường đều biết bị ngăn lại. Chẳng qua, từ Thúy Hồ thành phố tới được nhân, xe chính là không cho phép đi qua, mà người đi ra. Tài xế thì sẽ bị đưa đến một bên tinh tế hỏi. Nhìn một chút, vệ tiểu bắc đánh giá này một ít bị mang qua một bên đi tài xế. Người đi đường chỉ sợ phải đợi thêm thật lâu mới có thể rời khỏi. Vệ tiểu bắc trước nghĩ tới thanh xuân nước suối cái đế dung hợp sẽ khiến cho một ít oanh động. Nhưng thật không ngờ, ngay cả quốc dân đội cảnh vệ đều đã kinh động, bởi vậy đó có thể thấy được phía trước ảnh hưởng có nhiều hơn. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc đơn giản không có đi lấy xe, xoay người ven đồng ruộng hướng Thúy Hồ thành phố phản hồi. Nhưng tri hậu vệ tiểu bắc cảm thấy, đang rất nhiều đồng ruộng, Hà Lưu Vân, Vân mấu chốt địa phương đều có dân binh, cảnh sát, quốc cảnh đội thành viên canh gác, hình thành một cái quay chung quanh Phượng Đầu Sơn vây quanh vòng. Có lẽ là chuyện đột nhiên xảy ra, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, đây vòng vây sẽ dày đặc gấp 10 trở lên. Tóm lại, chính mình phải là chọc vào một cái đại cái sọt, rất nhiều người đều ngủ bất giác, lấy Vệ Tiểu Bắc thân thủ, muốn tại đây trong vòng vây phản hồi Thúy Hồ thành phố. Tự nhiên không là việc khó gì, đợi cho hắn trở lại võ quán, chợt nghe đến mọi người chính đang sôi nổi nghị luận, trong đó lấy Andre cùng Hoàng Khôn nhất tích cực, như vậy hiện ra lục quang, ta đoán nhất định là có cái gì hôi giới bảo vật rơi ra đến đây. Chúng ta đi nhìn xem, Hoàng Khôn hưng phấn được yêu thích thượng đô sắp toát ra một tầng bóng loáng. Gắng hết sức rực dây mọi người đi qua tầm bảo, vị tất chính là bảo vật, khả năng là quái vật phát ra, trái ngược nhau tại Hoàng Khôn mà nói. Andre tuy nói cũng so sánh hưng phấn, nhưng nhất về tuổi phải lớn hơn rất nhiều, thành thục một ít, lời nói ra cũng trái ngược nhau ổn trọng một ít. Về phần Triệu Nghiễm tuy nói có chút hứng thú, nhưng nhìn ra được hứng thú lớn đến không tính được, Trúc Tâm Di còn lại là nửa điểm hứng thú không có. Chính áp kia mấy tên côn đồ chuyển hóa tới được thiếu niên ở một bên luyện quyền. Kia mấy tên côn đồ hoàn toàn là không yên lòng, này cũng không có thể trách bọn hắn, nếu đổi lại là ai, trước ra chuyện như vậy, tâm tình cũng không thể bình ổn lại. Chỉ thấy bọn họ dựng thẳng lỗ tai, ý đồ nghe được một ít chính mình so sánh cảm thấy hứng thú đồ vật. Kể từ đó, Trúc Tâm Di nhưng thật ra không có nửa điểm nương tay. Trên tay chảo một cây roi liền soạt soạt soạt rút đi xuống. Lấy ra được mấy tên côn đồ lập tức liền thành thành thật thật nghiêm trang bắt đầu đấm quyền. Để cho tiến vào võ quán Vệ Tiểu Bắc nhìn xem không khỏi một vui mừng. Hắn nhưng thật ra thật không ngờ, Trúc Tâm Di ngược còn có mấy phần nữ vương khí chất. Khụ khụ, đi cái gì đi, cẩn thận được ăn rồi. Vệ Tiểu Bắc đem đại vừa đóng cửa, ho nhẹ một tiếng, quát lớn đạo, a, sư phụ trở về rồi. Nhất thời một đám người liền xông tới, mà ngay cả Trúc Tâm Di cũng thanh tú chạy tới, thuận tiện đem cái kia roi ném đến một cái trên cọc gỗ. Sư phụ, lão gia ngài biết chuyện gì xảy ra, Hoàng Khôn hiện tại phản ứng cũng không phải chậm. Vừa nghe sư phụ quát lớn, thế nhưng đoán được vài phần. Đương nhiên, trước hắn suy đoán cũng đúng phân nửa, ánh sáng màu xanh lục kia đúng là bảo vật phát ra. Vấn đề là bảo vật đã có chủ, hay là hắn sư phụ, ít nói nhảm, nên làm gì đi làm ma. Đúng rồi. Chu Hưng Nguyên đây, đáng thương Chu Hưng Nguyên lúc này mới bị Vệ Tiểu Bắc nhớ tới hỏi một câu. Chu đại ca chờ sư phụ chờ mệt mỏi, đi khách phòng ngủ, Trúc Tâm Di lúc này tiếp nhận câu chuyện. Tiếp cận việc này là nàng an bài, bây giờ trở về báo sư phụ cũng thuộc về bình thường. Há, mấy người các ngươi đi theo ta, Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh một vòng. Cũng không có ở chỗ này nói chuyện. Tiếp cận kia mấy tên côn đồ vẫn còn, tuy nói bọn họ đã biết rất nhiều thứ, thí dụ như Hoàng Khôn là người dị năng sĩ, Trúc Tâm Di là triệu hoán sư, Triệu Nghiễm đại ca là cao thủ, cái kia ngoài nghề là đại lực sĩ, nhưng càng thâm nhập hơn đồ vật bọn họ cũng không biết. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc cũng tạm thời không chuẩn bị làm cho bọn họ biết. Chỉ có tại hoàn toàn xác định tâm tính của bọn họ chi hậu. Một chút sự tình mới có thể làm cho bọn họ biết. Các ngươi tiếp tục luyện. Một hồi ta hồi tới kiểm tra. Mọi người lên tiếng liền cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc hướng bên trong diễn võ trường đi qua. Mà Trúc Tâm Di ngược không có quên chức trách của chính mình. Xoay người hướng kia mấy tên côn đồ phân phó một câu. Phương mới rời khỏi, mà lại không đề cập tới kia mấy tên côn đồ hữu khí vô lực lên tiếng. Mọi người đi tới bên trong diễn võ trường sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đem sự tình đại khái nói một lần. Ở đây mấy người đều là hôi giới bên trong lịch luyện ra. Tự nhiên biết thủ khẩu như bình, song song cũng vì Vệ Tiểu Bắc cao hứng, tiếp cận bảo vật như vậy cũng không phải là tầm thường liền có thể đủ tìm được. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc liền lấy ra hơn 10 bình sứ đến, mỗi người phân ra 3 cái. Mỗi chiếc lọ bên trong có 50 hào thăng thứ cấp thanh xuân nước suối. Vì sư đã dùng chung dược che giấu đã qua, các ngươi tự động cầm sử dụng, nhớ rõ không thể tiết lộ ra ngoài. Những thứ này bình sứ là Vệ Tiểu Bắc nguyên bản liền chuẩn bị tốt. Chỉ vì tại trong thực tế dùng thứ cấp thanh xuân nước suối khi sợ bị nhân chú ý tới. Tiếp cận rất khó tại trong thực tế không hội ngộ đến một ít nguy hiểm mà ni hiện tại đi Vệ Tiểu Bắc nếu chính mình có thể sản xuất thanh xuân nước suối hoàn chỉnh cái đế. Mà từ hôi giới bên trong đoạt tới thứ cấp thanh xuân nước suối cũng có 4, 2, 1, 6 hào thăng nhiều. Mặc dù là tống xuất 600 hào thăng, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói cũng không tính là gì. Tiếp cận đồ chơi này đối với Vệ Tiểu Bắc hiệu quả. Cũng chính là tại thương thế cực độ nghiêm trọng thời điểm dùng một ngụm. Khôi phục nhanh hơn, khôi phục chiến lược, về phần gia tăng thọ mệnh, gia tăng một chút phi lượng thể chất, mị lực, đối với Vệ Tiểu Bắc đã vô dụng. Vệ Tiểu Bắc tự mình phán đoán một chút, chính mình thọ mệnh chỉ sợ đã vượt qua ngàn năm ni hơn nữa. Thế giới kia thụ nhựa tinh phẩm cũng không có thiếu, nói như thế nào cũng đủ dùng. Trên thực tế, giống cái loại này cần dùng thứ cấp thanh xuân nước suối đến tăng tốc hồi phục thương thế. Vệ Tiểu Bắc rất ít gặp được. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là bảo vật tỏa sáng đưa. Đồ chơi này đối với mình tác dụng không lớn. Nhưng đối với Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn những người này mà nói. Không khác linh đan diệu dược. Huống chi Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hiện tại chính là chính mình thân truyền đệ tử. Mà Andrei ra mặt ngược lại không mỏng, cho tới bây giờ đến võ quán chi hậu, mặt dày muốn bái sư, nói cùng Vệ Tiểu Bắc học tập thiên lý nhật công phu. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá thấy được Andrei tại quốc thuật một trên đường thiên phú. Ngược lại là đối với hắn kia một đôi nhi nữ có chút hứng thú. Chẳng qua này nhi nữ Hán ngữ mới bắt đầu học tập, mà một ít quốc thuật thượng đặc biệt từ ngữ. Dùng Đan Mạch ngữ lại rất khó giải thích rõ ràng, huống chi bọn họ hội Na Uy ngữ cùng Đan Mạch ngữ ở giữa nhiều ít cũng có chút bất đồng. Cái này càng là tăng lớn học tập quốc thuật độ khó. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể để cho Trúc Tâm Di trước giáo hai người một ít trụ cột công. Phu, về phần cao thâm một chút, liền muốn nhìn kỳ ngộ, hoàn hảo, đây hai người con trai tuổi cũng không hề lớn. Theo Vệ Tiểu Bắc, mới có thể đưa bọn họ đến hoa hạ tư duy hình thức đến. Về phần Andrei, Vệ Tiểu Bắc đem thu làm ký danh đệ tử. Cao thâm công phu là không có khả năng giáo. Dạy, hắn cũng không học được. Lớn tuổi, tư duy hình thức rất khó điều chỉnh qua đến. Hơn nữa, người này đối hoa hạ công phu phân loại hoàn toàn không hiểu. Nội gia quyền là cái gì? Không rõ này ngược lại là đối này một ít thô thiển ngoại gia công phu mê không thôi. Như thế, Vệ Tiểu Bắc đơn giản để cho chịu đựng lực khí, dạy điểm bát cực quyền ngoại gia công phu cho hắn. Không thể phủ nhận chính là, người da trắng ở phương diện này đích xác so sánh có thiên phú. Liền vài ngày như vậy, đây Andrei thế nhưng luyện nhập môn, để cho Vệ Tiểu Bắc có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói đi nói lại, đây Andrei cũng chỉ có thể tại những phương diện này bỏ công sức. Nhưng thật ra cùng với anh linh thân phận của chiến sĩ tương đối phù hợp. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.